Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2457, Khô Cốt Bí Cảnh. Có chuyện tốt, cũng không muốn lấy ta sao? Lâm Bạch cười nhìn xem Lý Phú Quý, một mặt không vui nói ra. Lý Phú Quý dừng bước, cười ha hả nói, ha ha, đích thật là có chuyện tốt a. Trong Khô Cốt Bí Cảnh cốt triều bạo phát, bây giờ Lý gia bên trong võ giả đều đã đi Khô Cốt Bí Cảnh chi viện. Ta hôm nay cũng dự định đi trước, cho nên trước tới thăm hỏi một cái ngươi. Lâm Bạch tò mò hỏi, Khô Cốt Bí Cảnh? Lý Phú Quý vừa cười vừa nói, Khô Cốt Bí Cảnh này chính là ta Côn Khư Lý gia chiếm cứ một tòa đặc thù bí cảnh. Trong đó nguyên bản chính là một tòa bảo địa. Nghe nói có võ giả vì tranh đoạt một thứ gì đó, ở trong đó chém giết không ngừng, thi cốt đầy đất, trồng chất thành núi, mà những bảo vật kia bị lấy đi sau đó, bởi vì nơi đây thời gian dài không có võ giả đi quản lý, bên trong oán khí càng ngày càng nặng, để những cái kia võ giả bị chết, hóa thành cái xác không hồn, mặc dù không có linh trí, nhưng lực lượng cực lớn, xưng là cốt linh, nhất là những cái kia khô lâu thi cốt phía trên, mọc ra một chút đặc thù linh vật. Đối với võ giả tăng cao tu vi có trợ giúp rất lớn. Tỷ như nói, có chút cốt linh trên thân, mọc ra một loại tên là nhục linh chi linh dược. Đã từng có võ giả ngẫu nhiên tìm tới qua một gốc. Luyện hóa về sau, trực tiếp từ tử nghịch cảnh ngũ trọng đột phá đến tử nghịch cảnh lục trọng. Giảm bớt 10 năm khổ tu a. Lâm Bạch kinh ngạc nói, những linh dược kia thế mà sinh trưởng ở những hài cốt này trên thân. Lý Phú Quý nói ra, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi có chỗ không biết a? Những cái kia võ giả khi còn sống đều là thông thiên triệt địa đại pháp lực người. Tu vi cường đại, lực lượng thông thần, mặc dù bọn hắn chết về sau, có thể trong cơ thể của bọn họ huyết mạch bên trong trồng chất linh lực. Trải qua vô số thời đại diễn hóa, tự nhiên có thể đản sinh ra siêu cường linh dược. Trọng yếu nhất chính là, tiếp qua 2 tháng. Chính là thập tử chi tranh, cho nên rất nhiều võ giả đều dự định muốn đi Khô Cốt Bí Cảnh. Tăng cao tu vi, muốn đi tranh một chuyến cái này thập tử vị trí. Lâm Bạch lại là nhíu mày mà hỏi, cái gì là thập tử chi tranh? Lý Phú Quý cười nói, chuyện này Lâm Bạch huynh đệ còn không biết. Lâm Bạch kinh ngạc mà hỏi, chẳng lẽ ta hẳn phải biết sao? Lý Phú Quý nói ra, Lâm Bạch huynh đệ, người tiến vào trong Côn Khư Tháp lĩnh hội Côn Khư 72 thuật. Trên thực tế đã trái với Côn Khư Lý gia quy định. Bất quá khi đó ngươi tại Thiên Đao Bộ Lạc, khuất nhục quần hùng, gia chủ vạn phần cao hứng, liền không có để ý nhiều như vậy, để cho ngươi đi vào tìm hiểu. Thế nhưng là về sau ở trong trưởng lão các, gia chủ cũng cảm thấy làm như vậy không ổn. Cho nên vì cân bằng lý do, gia chủ quyết định tại Côn Khư Lý gia bên trong tổ chức một trận luận võ. Cho dù gì Lý gia đệ tử 30 tuổi trở xuống đều có thể tham gia. Mà tại trận này luận võ bên trong, 10 hạng đầu võ giả có thể tiến vào trong Côn Khư Tháp lĩnh hội Côn Khư 72 thuật. Mà lần này tỷ võ đệ nhất nhân chính là có thể trở thành Côn Khư thiên hạ hành tẩu. Ngày sau rời đi Côn Khư đến trên man cổ đại lục du lịch, liền có thể đối ngoại tuyên bố chính mình là Côn Khư đệ tử. Một trận chiến này chính là thập tử chi tranh. Cho nên bây giờ Lý gia có thực lực võ giả đều tại vì trận này luận võ chuẩn bị, bao quát Lý Bất Tranh cùng Lý Đạo Duyên. Nghe nói Lý Bất Tranh phụ thân cũng chính là gia chủ đại nhân cho Lý Bất Tranh rơi xuống tử mệnh lệnh, để Lý Bất Tranh nhất định phải đoạt lấy lần này tỷ võ đệ nhất nhân, trở thành Côn Khư Lý gia thiên hạ hành tẩu. Lý Phú Quý thản nhiên nói. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, kinh hãi ngàn vạn nói, nguyên lai tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, Côn Khư bên trong thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lý Phú Quý nói ra, ha ha, Lâm Bạch huynh đệ, ta không nhiều lời với ngươi, ta muốn đi Khô Cốt Bí Cảnh, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút cơ duyên. Đột phá đến tử nghịch cảnh, nói không chừng ta cũng có thực lực đi tranh một cái Côn Khư thập tử danh ngạch. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Nếu khô cốt bí cảnh là như thế địa phương tốt, cái kia không biết ta có thể hay không đi nha. Lý Phú Quý cười nói, ngươi tự nhiên là có thể đi a. Ngươi thế nhưng là Đông Châu học cung thánh tử, bị Côn Khư Lý gia mời mà đến quý khách. Côn Khư bên trong, chỉ cần không phải cấm địa, ngươi cũng có thể tùy ý tiến vào. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi chỉ sợ còn không biết, ngươi bây giờ tại thân phận của Côn Khư, thì tương đương với là một cái chủ mạch đệ tử. Nghe Lâm Bạch huynh đệ ý tứ, rất muốn là muốn đi khô cốt bí cảnh nhìn xem. Lý Phú Quý cười hỏi, Lâm Bạch cười nói, ta bây giờ cũng vây ở sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Nếu là có thể ở trong khô cốt bí cảnh đột phá đến tử nghịch cảnh mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lý Phú Quý cười nói, tốt, nếu Lâm Bạch huynh đệ muốn đi, vậy chúng ta liền hết thảy tiến đến đi. Ta vốn cho rằng Lâm Bạch huynh đệ trọng thương mới khỏi, tạm thời sẽ không ra ngoài đâu. Lý Phú Quý vừa cười vừa nói. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, thụ thương quen thuộc, cái kia đương nhiên sẽ không để ý nhiều như vậy. Chúng ta lên đường đi. Lý Phú Quý khẽ gật đầu, cùng Lâm Bạch cùng nhau rời đi trụ sở. Khô cốt bí cảnh, tọa lạc tại Côn Khư Tháp bên cạnh, có một cái truyền tống trận, là tiến vào khô cốt bí cảnh. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đi vào truyền tống trận trước đó, nhìn thấy đếm không hết Lý gia võ giả đứng xếp hàng tiến vào bí cảnh bên trong. Hai người chờ đợi hồi lâu, rốt cục bước lên truyền tống trận, tiến nhập khô cốt bí cảnh. Truyền tống trận lóe lên, Lâm Bạch chỉ cảm thấy trước mặt bị một mảnh chói mắt ánh sáng trắng chiếu sáng. Sau một lát, ánh sáng trắng còn không có tán đi, nhưng Lâm Bạch đã ngửi được một cỗ gay mũi mùi hôi thối. Ánh sáng trắng tán đi, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, phía trước chính là một mảnh mờ tối thiên địa, chân trời tà dương treo lơ lửng, đại địa một phiến đất hoang vu, đếm không hết ô nha tại chết héo trên cây réo lên không ngừng. Lỏng lẻo trong đất bùn, có thể trông thấy bị vùi lấp bạch cốt móng vuốt, từng cảnh tượng ấy, đặc biệt khiếp người, đây chính là khô cốt bí cảnh sao? Lâm Bạch đứng tại một ngọn núi đỉnh phía trên, nhìn về phía trước thiên địa, tả hữu xem xét. Lâm Bạch không có phát hiện chung quanh có Lý Phú Quý bóng dáng. Chẳng lẽ truyền tống trận này cũng là tách ra truyền tống? Lâm Bạch nhíu mày lầm bầm lầu bầu hỏi. Lúc này, xa xa giữa không trung bay ra ngoài một cái mập mạp nam tử. Trông thấy Lâm Bạch sau đó, mặt mày hớn hở hô. Lâm Bạch huynh đệ nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Thế nhưng là để cho ta dễ tìm. Đáng chết, cốt triều bộc phát sau đó, không nghĩ tới thế mà liền truyền tống trận đều trách đi. Bất quá còn tốt, chúng ta cách xa nhau không xa. Đi thôi, Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta đi Vạn Cốt Thành. Lý Phú Quý đi vào Lâm Bạch bên người, nói đơn giản vài câu sau đó, lập tức lôi kéo Lâm Bạch liền muốn rời đi. Vạn Cốt Thành, Lâm Bạch nhíu mày, Lý Phú Quý nói ra, Vạn Cốt Thành chính là nơi đây duy nhất một tòa thành trì. Xem như cái này bí cảnh bên trong trận nhãn đi. Lần này bộc phát cốt triều, chính là hướng về phía Vạn Cốt Thành đi. Một khi Vạn Cốt Thành bị hủy, những khô cốt bí cảnh này bên trong cốt linh liền có thể xé rách hư không bình chướng, đi đến Côn Khư. Cho nên chúng ta tới nơi đây duy nhất mục đích, chính là giữ vững Vạn Cốt Thành. Đồng thời cũng là vì từ những này cốt linh trên thân đạt được một chút chỗ tốt. Chấm ngoặc kép. Lý Phú Quý vừa cười vừa nói, ta hiểu được, Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói rõ lý do sau đó, Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý thẳng đến Vạn Cốt Thành mà đi. Trên đường, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều lý gia võ giả, từng cái sắc mặt ngưng trọng, đều là hướng về một cái phương hướng toàn lực bay đi. Hết chương.